chúng ta vẫn kiên trì yêu thương nhau là một chuyện hiếm có đến mức nào. Love doesn't. They have so many excuses. If you can't stay together in the end, it only means that you don't. They love enough. The Notebook. Xin chào mọi người. Quà Valentine cho mọi người đây. Chấm. Chính thức hoàn thành thêm một hố mới ha ha. Tung hoa. Cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ nhiệt tình suốt chặng đường dài hen. Kể tôi nghe thử coi cơ duyên nào đã đưa các bạn tới với bộ truyện này và đi đến tận đây vậy. Tò mò nhiều nhiều ha ha. Như các bạn đã biết. Bộ truyện, ta là vợ của nam phụ. Tôi làm cũng gần xong rồi mà bị ai report bay mất cả bộ rồi. Giờ hơi lười. Xin phép khi nào siêng sẽ làm lại nha. Với lại thấy mấy bạn từ nhà cũ qua mong muốn đào thêm điền văn cũng nhiều. Các ông các bà có tựa nào hay hay muốn tôi đào hong thì cứ để lại thông tin nha. Nào tôi thấy ưng ưng tôi lại mở hố cho vui, cách chương.